Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, thăm dò. Liên quan tới đạo bí mật, chú ba sẽ lưu lại một cái đáp án tới để cho mình suy đoán. Chân phàm đi tới, nhận lấy Mia trong tay vậy tấm giấy vàng, sau đó nghi hoặc nhìn nàng, nói đi, người phát hiện cái gì? Người biết tờ giấy này chiếc ở địa phương nào sao? Mia có chút vòng vo cười, cũng có chút đắc ý. Đây là nàng lần đầu tiên cướp ở chân phàm trước mặt. Vì vậy đây không phải là thường đáng giá kiêu ngạo sự việc. Không phải đạo tàng quyển sách này sao? Đây chính là Trung Quốc đạo giáo Bảo Điền. Bất quá cũng không tính là bí mật gì sách à. Bây giờ rất nhiều địa phương đều có bán. Nói tới chỗ này, Trần Phàm bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ngươi là nói liền che giấu ở quyển sách này bên trong. Sau đó lại tự mình than thở lắc đầu. Ngươi đã đoán đúng một số. Mia đắc ý cười. Ta nhìn kỹ nó bị kẹp ở cuốn sách ấy tờ giấy kia. Cái này cũng trên giấy mặt có mấy cái con số. Ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. 8011-2547. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Được rồi. Ngươi không lừa được ta. Đạo tàng bên trong căn bản cũng không có như vậy mấy cái con số. Trần Phàm đối với đạo tàng vẫn là tương đối quen thuộc. Hơi suy nghĩ một chút. Cũng biết, đây căn bản cũng không có thể có mấy cái này con số. Ta biết, nhưng là nếu như là tay viết lên đâu. Mia cười hì hì đem đạo tàng quyển sách này từ trong thư phòng lấy ra. Sau đó ở trong tay giơ giơ lên. Ngươi khẳng định sao lãng cái gì? Đúng vậy, Trần Phàm quả thật sao lãng cái gì? Hắn xem đạo tàng thời gian tương đối sớm, thời điểm mười mấy tuổi, liền trên căn bản đọc thuộc. Nhưng là đối với chú ba lưu lại cái này bản đạo tàng hắn bất quá là tùy tiện lật một cái. Cũng không có cẩn thận tham dự nghiên cứu. Nếu như không để mắt đến một ít chi tiết, đây cũng là tình hữu khả nguyên. Đưa cho ta xem. Trần Phàm hướng Mia đưa tay ra, nhận lấy Mia đưa tới cuốn sách, sau đó Mia lật tới vậy một trang, chỉ một nhóm viết cực nhỏ con số, hướng về phía Trần Phàm vừa nói, nhìn một chút, chính là bọn họ, là một chuỗi chữ Hán viết thành con số. Trần Phàm không có ngây ngần, chữ viết phải vô cùng nhỏ, hơn nữa chữ cùng chữ bây giờ còn cách nhau trước một ít chữ Hán. Bởi vì là Mia đem bọn họ bày tỏ ra ngoài. Nếu như không ngọn cờ mà nói, căn bản cũng không biết cái này còn là một xỏ sâu con số. Đây có thể không làm được chính xác. Mặt trên còn có con số đây. Tại sao ngươi không đem bọn họ cũng xỏ sâu? Trần Phàm rất nhanh liền phát hiện vấn đề trong đó. Nơi này con số còn có mấy? Tại sao lại bị sàng lọc rớt? Ta cũng biết ngươi sẽ hỏi như vậy. Bởi vì làm cho này cái. Mia bỗng nhiên cầm ra vậy tấm giấy vàng. Giấy vàng đặt ở trên trang sách. Vừa vặn có thể bao trùm ở toàn bộ cuốn sách chữ viết bộ phận. Mà chữ viết bộ phận vừa vặn chính là hình vuông vức kiểu. Giống như quyển sách này vậy. Tránh tránh phương phương. Hơn nữa tờ này giấy vàng cũng không phải cái loại đó tương đối dày một chút. Ngược lại mong mỏng giống như là chất lượng kém sản phẩm. Hơn nữa mấy cái địa phương còn mỏng manh phải có thể thấm ra quang tới. Ngươi thấy được sao? Mia cười đối với Trần Phàm vừa nói. Vậy thấu quang bộ phận. Đúng vậy. Vậy nhìn giống như là chất lượng kém thấu quang bộ phận. Mấy cái chữ Hán liền xuất hiện. Hơn nữa còn là chữ Hán viết con số. Chính là mới vừa rồi Mia nói đánh dấu đi ra ngoài vậy mấy cái con số. Đây có lẽ là cái trùng hợp. Trần Đại Tiên Sinh cũng không muốn cứ như vậy nhận thua. Hắn tiếp tục nói lên mình nghi vấn, hơn nữa mấy cái này con số có thể đại biểu cái gì? Sinh nhật, mật mã, hoặc là một cái ngày kỷ niệm. Trần Phàm cái vấn đề này quả thật làm khó Mia, cho nên nàng dứt khoát rất vô lại giang tay ra. Hướng về phía Trần Phàm cười nói, ta mở ra bí mật nửa bộ phận trước, như vậy còn dư lại. Cũng chỉ xem ngươi, Trần Phàm không nói, nhìn xem Mia, cảm thấy cô gái này không có trước kia vâng vâng dạ dạ. Đối với mình càng ngày càng quen thuộc sau đó, nàng càng giống như là một cái đồng bạn, thậm chí là một cái có thể để cho người yên tâm mật hữu. Nghĩ đến đây, chỉ lắc đầu than thở. Bất quá Mia rất nhiều biết đạo tiến thối. Biết lúc nào nên ở chân phàm tới trước mặt một điểm nhỏ tính tình. Lúc nào phải quy quy củ củ giống như là một cái bị tức vợ nhỏ. Được rồi, chúng ta tới xem cái này mấy tổ con số. Ta càng hy vọng nó là một tổ siêu cấp vui mừng thấu phần thưởng dãy số. Sau đó ta sẽ vào sổ dù sao cũng đô la cùng hàng tỷ đô la. Chân phàm cười to, sau đó hướng về phía Mia nói. Về ngủ đi, đừng lãng phí mình thời gian ở phía trên này. Chân phàm vừa nói, mình liền hướng bên trong phòng tắm đi tới. Hôm nay mệt rồi cả đêm, xem thì phải trời đã sáng. Ngươi ngày mai còn muốn thi, mặc dù tinh lực của ngươi rất dư thừa, nhưng là hay là ngủ một giấc tốt, thời gian đến ta kêu ngươi. Mở ra cửa phòng tắm, Chân phàm ổ trong bồn tắm, rất thích ý ngâm tắm nước nóng, nhưng là trong đầu nhưng không tự chủ được đang suy tư Mia nói vậy mấy cái con số. Có lẽ thật sự là bí mật gì sao? Chẳng qua là tại sao tam thúc của mình không rõ trước nói cho ta? Nếu không phải là cùng mình chơi loại này não lực trò chơi. Suy nghĩ một chút, liền trong bồn tắm ngủ một giấc, chờ hắn tỉnh lại mặc xong quần áo ngủ lúc đi ra. Mia đã không ở trong phòng khách, phía bên ngoài cửa sổ, đã hơi lộ ra một tia xanh trắng màu sắc, trời sắp sáng, Chân phàm trở về lại gian phòng, ngủ một cái hồi lung giác, rời giường thời điểm, cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều. Chẳng qua là hắn trong lòng cũng từ từ dâng lên một loại có chút cảm giác vô lực. Cứ việc tự rèn luyện khí lực, đã đạt đến người thường khó mà đạt tới trình độ. Nhưng là mình dù sao cũng là thân xác phàm tục. Có lúc có thể mượn thuật pháp cùng mình mãnh liệt ý thức năng lực để ngăn cản một ít tổn thương. Thậm chí làm ra một ít vi phạm quy luật tự nhiên sự việc. Cũng không phải vi phạm quy luật tự nhiên, mà là lợi dụng quy luật tự nhiên làm một ít chuyện tình. Nhưng là một khi mất đi thuật pháp cùng siêu cường ý thức năng lực che chở, vậy mình liền chỉ là một người thân thể tráng kiện mà thôi. Như vậy thân thể là cũng không có thể chống cự đạn và nổ. Cũng không thể kháng cự đại uy lực tự nhiên. Nói cho cùng, mình không phải là đạo trong nhà nhắc tới thân xác phi thăng cảnh giới. Vì vậy cũng chạy không thoát cái này thế gian sanh lão bệnh tử. Cho dù là mình sống rất trường, luôn sẽ có già yếu một ngày. Chú ba là chết già. Chân phàm biết, hắn cùng mình sư phụ sống một bó to tuổi tác sau đó. Vẫn là trốn không ra tử vong bóng mờ. Đây là thân thể bọn họ cơ năng từ từ lão hóa đưa đến. Không phải quỷ thần là cái gì câu đi hồn phách hoặc là tật bệnh cướp lấy sinh mạng chết. Là thân thể tế bào từng cái già yếu. Mà cuối cùng mất đi sức sống. Nhớ tới một điểm này, Chân phàm thậm chí cảm thấy mình thân xác còn không bằng Mia loại này hồn phách ngưng tụ thật thể. Nhưng là một khi Mia luyện thành chân chính người thân xác, lại sẽ rơi vào một cái cùng chân chính loài người vậy khốn cảnh đại tự nhiên quy luật. Sanh lão bệnh tử luân hồi. Bất quá hồn phách ngưng tụ thật thể nếu như không luyện hóa trưởng thành lời. Nhưng cực dễ bị tự nhiên lực quấy nhiễu. Thậm chí một cái uy lực cực lớn sấm thì sẽ để cho nàng hình thể tiêu tán. Ai, tu đạo, vẫn là chạy không khỏi tự nhiên chi đạo. Chân phàm lắc đầu một cái. Bỗng nhiên cảm giác được mình nguyên lai còn cất giấu như vậy không an phận tâm ma. Nhanh chóng nhiếp ở tâm thần. Không để cho loại tư tưởng này tràn lan. Cái này người tu đạo đại kỵ. Tâm ma khó mà khắc phục. Sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma. Rơi vào ma đạo. Mia một như thường lệ so với Chân phàm thức dậy sớm hơn. Chờ Chân phàm ra cửa phòng thời điểm. Nàng đã bày xong bữa ăn sáng. Chờ Chân phàm đây. Thấy Chân phàm tới, chẳng qua là khẽ mỉm cười. Cái này làm cho Chân phàm nhớ lại tối hôm qua mình nói qua kêu nàng khởi chuyện lên giường. Có chút lúng túng cười một tiếng. Mia ngược lại là không có nói gì. Liền cùng Chân phàm cùng chung ăn bữa ăn sáng. Sau đó ra cửa, Chân phàm quyết định lái mình Escalade. Hai người cùng nhau đi Los Angeles. Dọc theo đường đi có thể thấy được bầu không khí khẩn trương. Dọc đường đều có xe cảnh sát không ngừng ở kèn tuần tra. Trên đường phố cảnh sát cũng nhiều hơn. Đi thông Los Angeles trên quốc lộ, xe cảnh sát thường xuyên là gào thét mà qua. Khi tiến vào Los Angeles cửa vào, chân phàm xe hơi vẫn bị ngăn cản. Bằng lái, cảnh sát mặt không cảm giác hướng chân phàm tỏ ý. Không phải đã bắt được những cái kia nổ người sao? Chân phàm vừa đem bằng lái đưa tới, vừa cùng cảnh sát nói chuyện phiếm. Tối hôm qua chúng ta nhìn tin tức, gây ra lớn như vậy động tĩnh. Bất quá cảm ơn trời đất, cuối cùng là miễn trừ hậu hoạn. Dĩ nhiên, bất quá vì phòng ngừa phát sinh chuyện tương tự món, chúng ta nhất định phải tiến hành nghiêm khắc kiểm tra. Tốt lắm, anh bạn, người có thể đi. Cảnh sát hướng chân phàm phất phất tay, tỏ ý hắn lái về phía trước động. Người ngày hôm qua làm một đại sự, mỉa mỉm cười nhìn hắn. Cùng ngươi có quan hệ sao? Không có, ta chính là giúp hỏi một chút cái đó người Trung Đông hắn đồng bọn ở nơi nào. Bây giờ nhìn lại, chấm ngoặc kép, chân phàm ngừng một chút. Sau đó rất chăm chú nhìn bên ngoài những cái kia xe cảnh sát. Cái đó người Trung Đông cũng nói với ta. Cho nên ngày hôm qua ở Los Angeles trong một ngôi biệt thự xảy ra bắn nhau. FBI đánh chết 4 tên phần tử kinh khủng. Chính là như vậy. Người thật đúng là một người tốt. Mia nói một câu. Cũng không biết là khen ngợi vẫn là cách chức tổn. Hoặc giả là cái trung tính từ. Dù sao chân phàm cũng không quan tâm cái này hay người nhãn hiệu. Xe hơi dừng ở la dẫn đường Âu Đại Đạo khách sạn United States Root Hotel dừng xe trên đường. Mia xuống xe. Nhìn xem chân phàm. Ta có thể làm xe taxi trở về. Ý này chính là nói cho chân phàm. Không cần ở chỗ này ngu chờ mình. Không có sao. Ta khắp nơi vòng vo một chút. Xong rồi cùng nhau trở về. Chân phàm cự tuyệt Mia thân thiết đề nghị. Mia cười một tiếng. Xoay người liền vào khách sạn. Phỏng đoán thi xong mà nói. Lấy được hơn 4 giờ chiều. Chân phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Bây giờ mới buổi sáng 9 giờ nhiều chung. Cũng không có chuyện gì làm. Cũng không thể khắp nơi đi loanh quanh đi. Trên đường phố bây giờ cảnh sát rất nhiều. Vòng tới vòng lui cũng cho thấy bầu không khí khẩn trương. Không có ý gì. Suy nghĩ một chút. Vẫn là khắp nơi tùy tiện vòng vo một chút. Cái này chuyển một cái lại không tự chủ được đi phát sinh ngày hôm qua nổ qua địa phương chuyển đi. Nổ địa phương đã bị quét dọn sạch sẽ. Nhưng là trên đất nhiều một chút hoa. Còn có một chút đốt cây nến. Có mấy người ngồi chồm hổm dưới đất. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Sau đó có người ở trước ngực làm dấu thánh giá. Thượng đế phù hộ ngươi. Ta bảo bối. Một người phụ nữ mặt đầy nước mắt hôn mặt đất. Nàng trên tay còn bưng một tấm ảnh bé gái 5-6 tuổi. Từ trong hình có thể nhìn ra được bé gái thật đáng yêu. Còn có hai người thì yên lặng ôm nhau. Quỳ xuống đất. Tay máy trong tay hoa tươi. Bọn họ dùng như vậy phương thức tưởng niệm trước lần này trong nổ tung chết đi người thân. Bạn, con cái thậm chí là không quen biết nhưng ở chỗ này mất đi sinh mạng người. Bỗng nhiên một hồi trầm thấp nhưng lại du dương saxophone truyền tới. Một cái lưu lạc đầu đường nghệ thuật gia. Đang thổi cái này một bài đau thương bài hát. Kéo dài lại thanh âm run run. Để cho chân phàm ban đầu trợ giúp FBI phá án sau còn có chút dương dương tự đắc tâm tình ngay tức. Thì trở nên trầm thấp. Nói là cái gì? Hắn từ đáy lòng bỗng nhiên lại dâng lên như vậy một cái suy tính. Sinh tử là cái gì? Chân phàm đột nhiên cảm giác được. Mình có phải hay không ở khinh thường cái gì? Tu luyện của cá nhân rốt cuộc có phải hay không đạo? Hay hoặc là tiểu đạo mà thôi? Lớn như vậy đạo vậy là cái gì? Saxophone vẫn còn ở thổi trước. Cái này làm cho chân phàm tâm trạng có chút thấp. Xa xa nhìn sang. Những cái kia ở trong gió chập chờn cây nến. Những cái người kia hôn tấm hình. Những người kia ôm nhau chung một chỗ cầu nguyện. Lại giống như là một bức động lại hình ảnh. Thật lâu ở chân phàm trước mắt dừng lại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http truyuiencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.